bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 653, Ngọc Thái Phi hoa lệ xoay người chín. Góc truyện audio.com, người trong cung nàng, quen biết cũng không nhiều, người nào có thể viết như vậy một phong thư chấm CSO nàng đâu. Trong nháy mắt muốn hủy đi phong thư kia, Đào Tiểu Vi hồi tưởng, trừ số ít mấy lão thái giám thường xuyên đến van cầu gặp Nhan Hi, ra, nàng cũng chỉ biết Tô Bối Nhi, bây giờ ngay cả nàng ta cũng bị Nhan Hi đuổi đi, còn ai vào đây chứ? Lão thái giám chắc là không biết có con dấu như vậy. Tô Bối Nhi cũng sẽ không phí sức lực viết thư cho nàng. Một tờ giấy mỏng như cánh ve, là cống phẩm, dùng mai hương hun qua cầm trong tay còn có cảm giác tâm thần sảng khoái. Tiểu Đào Nhi, nhiều năm không thấy, thủy chung không cách nào cùng muội muội liên lạc, đêm không thể ngủ, nước mắt tràn đầy vành mắt. Trưởng công chúa Tuyết Nhi mất sớm, chỉ còn nhị tỷ. Sống một mình trong cung, mong sinh thời có thể cùng tam muội gặp nhau tự tình tỉ muội. Ngọc công chúa, tự tay viết, Đào Tiểu Vi thân thể liên tục lay động, tay đỡ lấy góc bàn mới đem thân thể ổn định lại, không dám tin xoa mắt, đem một trang giấy chưa đầy trăm chữ xem 7-8 lần, cuối cùng tầm mắt rơi vào phía cuối bức thư, mấy, đạo bút vẽ phác thảo ra một đoạn hoa mai trên cành. Ba đóa hoa trên cành, còn có một đóa bay xuống trong gió, xoay tròn phiêu linh. Không có sai, phái người đưa tin tới nhất định chính là người của nhị tỷ Ngọc công chúa. Tề quốc lúc chưa mất phụ hoàng sủng ái tỉ muội ba người, không để ý tới tổ chế cố ý đem ba tỉ muội để sống ở tầm cung, tránh cho các nàng trôi chấm kiêu yêu ấy cuộc sống lạnh lùng, sớm mất đi thiên tính hài đồng hoạt bát. Khi đó trưởng công chúa Tuyết Nhi cùng nhị công chúa Ngọc Nhi thường xuyên, mang theo nàng cùng nhau chơi đùa, hai nàng đều là tài nữ cầm bức tranh song tuyệt. Tuyết Nhi tỷ tỷ có vật yêu thích là thúy trúc, mà Ngọc Nhi tỷ tỷ cũng yêu hoa mai, lấy chúng làm dấu hiệu. Các nàng thường đối với Đào Tiểu Vi nho nhỏ nói, tương lai đợi nàng trưởng thành sẽ lấy hoa đào làm ký hiệu, họa lên mấy đóa nụ hoa. Nhị tỷ, nhất định là nhị tỷ, trừ nhị tỷ ra không có ai hiểu ký hiệu giao ước giữa các nàng. Tuyết tỷ tỷ mất sớm, nàng tại sao hoàn toàn không biết. Nhiều năm như vậy cắt đứt liên lạc, nàng vẫn cho là các nàng ở trong cung, cuộc sống thật là tốt, nào có nghĩ đến sinh ra nhiều biến cố như vậy. Cách chương,